Chương 1622, luận bàn. Lại một lần nữa cùng Hắc Nhận Đế Quân giao thủ, Phương Thần QNZ lộ ra có chút nhẹ nhõm. Dù sao, 3 năm này, thực lực của mình tăng lên tới trình độ gì, chính hắn QNZ có chừng mực. Sở dĩ, cùng Hắc Nhận Đế Quân giao thủ, kỳ thật cũng chính là thử nghiệm mà thôi. Phương Thần, ta muốn xuất thủ. Hắc Nhận Đế Quân cười hắc hắc, quanh thân đao khí tràn ngập. Ngũ đại cự đầu thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra, Hắc Nhận Đế Quân đối Phương Thần QNZ phi thường trọng thị, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng mới vừa ra tay, liền trực tiếp thi triển ra tuyệt học của hắn. Hắc Nhận Đế Quân, sở dĩ xưng là Hắc Nhận, chính là bởi vì, trong cơ thể của hắn trong khí hải, lợi dụng lực lượng pháp tác, ngưng tụ thành một con dao. Một thanh này màu đen lưới đao uy lực cực mạnh, tương đương với Hắc Nhận Đế Quân bản mệnh pháp bảo đồng dạng. Bình thường tình huống, hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Ngoại trừ mấy đại cự đầu bên ngoài, cho đến nay, ai cũng không có bức bách Hắc Nhận Đế Quân thi triển đi ra. Ông kinh khủng đao khí, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Phương Thần cười nhạt một tiếng, toàn tức vận chuyển lực lượng toàn thân, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông nghìn lần lực lượng tăng phúc, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch ra, phảng phất khai thiên tích địa một quyền, đông nhiên đánh phía Hắc Nhận Đế Quân. Giang giác Hắc Nhận Đế Quân quanh thân kia bàng bạc kiếm khí, phá thành mảnh nhỏ. Một màn này, để trên bầu trời ngũ đại cự đầu, rất là sương sờ. Cái này Hắc Nhận Đế Quân nội tâm rất chấn động, Phương Thần lực lượng tăng cường rất nhiều, một quyền tiểu phá vỡ hắn phòng ngự. Hắc Nhận Đế Quân, nghe nói trong cơ thể của ngươi trong khí hải, thai nghén lấy một thanh màu đen lưới đao, trực tiếp thi triển đi ra đi. Phương Thần cười nói. Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, thực lực của bọn hắn, gần như tại cùng một cái trình độ bên trên, căn bản không cần đùa những này hư. Nghe vậy, Hắc Nhận Đế Quân nhãn tình sáng lên, nói, Phương Thần, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta QNZ không lãng phí thời gian, ngươi nếu là có thể ngăn cản được lưỡi dao của ta, ta Hắc Nhận Đế Quân lập tức nhận thua. Soạt Hắc Nhận Đế Quân tâm ý khẽ động, lập tức ngập trời đao khí quang mang, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn, nổi lên một cái lớn chừng bàn tay màu đen lưới đao. Cái này màu đen lưới đao mới vừa xuất hiện, liền để chung quanh một mảnh kiềm chế. Trong chốc lát, lục trúc đảo bên trên võ giả, nguyên thần tại rung động. Chuyện gì xảy ra rất nhiều không biết tình huống võ giả, hoảng sợ kêu to. Thật là kỳ lạ. Phương Thần nhìn chăm chú màu đen lưới đao, âm thầm nói. Cái này màu đen lưới đao, cùng phổ thông màu đen lưới đao khác biệt, phi thường kỳ lạ. Mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản công kích của ta. Hắc Nhận Đế Quân triệu hồi ra màu đen lưới đao về sau, hai con ngươi sáng ngời có thần, quanh thân đao khí tung hành. Giết! Hắc Nhận Đế Quân triển khai sát chiêu, thiên địa vì đó biến sắc. Màu đen lưới đao dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, gào thét mà tới, mang theo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, đi tới Phương Thần bên cạnh. Mắt thấy màu đen lưới đao sẽ tiếp xúc đến cái sau, Phương Thần thân hình, hư không tiêu thất. Ừ, thấy cảnh này, ngũ đại cự đầu sắc mặt đồng thời đại biến. 3 năm trước đây, Phương Thần ẩn nấp thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng ở trong mắt bọn họ, cũng coi là có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà, bọn hắn thế mà một tia đều không thể cảm giác được Phương Thần tồn tại. Thánh chủ, ngươi nguyên thần cùng vũ trụ ý chí dung hợp, không biết có thể hay không cảm ứng được Phương Thần tồn tại nguyên cốc vội vàng hỏi. Mấy người khác cũng là ánh mắt cực nóng nhìn xem nhân tộc thánh chủ. Cái sau sắc mặt tâm trầm, nhắm mắt lại, tựa hồ tại vận dụng vũ trụ ý chí chi lực. Phốc một lát sau, nhân tộc thánh chủ phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Mấy đại cự đầu lo lắng hỏi. Chỉ đổ thừa thực lực của ta quá thấp, vận dụng vũ trụ ý chí đều không thể phát hiện Phương Thần tung tích. Nhân tộc thánh chủ vừa nói, lập tức để mấy đại cự đầu nhao nhao chấn kinh. Làm sao có thể mấy người triệt để lộn xộn? Thế gian lại có như thế cường hành ẩn nấp pháp môn, liền xem như thời không chấn ý, cũng không nên như vậy sao? Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía trên chiến trường, ánh mắt trở nên rất là phức tạp. Hưu màu đen lưới đao mang theo kinh khủng đao khí, ở trên bầu trời xoay quanh, chỉ cần Phương Thần xuất hiện, lập tức liền có thể đối với hắn tiến hành công kích. Trong hư không, Phương Thần quan sát một hồi màu đen lưới đao, sau đó nói, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm. Toàn tức, thân hình của hắn lóe lên, ra Hắc Nhận Đế Quân sau lưng. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra thiên ngự kiếm thuật. Hưu hơn vạn đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Ngập trời kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Không tốt. Hắc nhận đế quân vội vàng khống chế màu đen lưới đao, ngăn cản kiếm quang. Giang giác tại ngăn cản kiếm quang quá trình bên trong, màu đen lưới đao phía trên, thế mà xuất hiện một tia khe hở. Không hắc nhận đế quân lập tức thu hồi màu đen lưới đao, sau đó kêu to, dừng tay. Màu đen lưới đao là hắc nhận đế quân bản mệnh binh khí, một khi bị hao tổn, hắn cũng sẽ gặp liên lụy. Soạt thấy thế, phương thần thu hồi công kích. Trong chiến trường ngưng trọng bầu không khí, trong nháy mắt biến mất. Không có sao chứ, phương thần hỏi. Hắc nhận đế quân sắc mặt có chút trắng bệnh, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem phương thần. Người quái thai này, liền màu đen lưới đao thi triển đi ra, đều không thể ngăn cản, thậm chí kém một chút bị đánh nát bản mệnh binh khí. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, may mắn cùng phương thần không phải địch nhân, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc, phương thần gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Hắc nhận đế quân miết miệng, sau đó nói, ta thua. Bầu trời ngũ đại cự đầu rơi trên mặt đất, bọn hắn nhìn về phía phương thần con mắt, đều rất kinh ngạc. Không tệ. Nhân tộc thánh chủ gật đầu nói. Tiểu tử ngươi tiềm lực cũng quá mạnh a, mấy đại cự đầu đều tại tán dương phương thần. Bất quá, trong lòng của hắn, lại có một cái ý nghĩ, cái kia chính là khiêu chiến nhân tộc thánh chủ. Cùng mấy đại cự đầu hàn huyên sau khi, phương thần đối nhân tộc thánh chủ chắp tay, nói ra, thánh chủ, không biết vạn bối có thể khiêu chiến ngươi ngay vậy, mấy người khác cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới phương thần vừa mới đánh bại hắc nhận đế quân, lại muốn khiêu chiến nhân tộc thánh chủ, vũ trụ chiến lược bảng đệ nhất. Mặc dù hắc nhận đế quân cùng nhân tộc thánh chủ cảnh giới giống nhau, nhưng là hắn cũng không dám khiêu chiến nhân tộc thánh chủ. Cái sau thủ đoạn rất mạnh, căn bản không phải sinh tử cảnh cực hạn đế quân có thể so sánh. Phương thần, ngươi thật muốn chọn chiến thánh chu nguyên quốc hỏi. Dunzvia phương thần, ngươi có thể đánh bại hắc nhận, nhưng không có nghĩa là ngươi có thực lực chọn chiến thánh chu. Linh tộc chi chủ no ý bất quá, phục ma giới chu lại có khác biệt cách nhìn. Hắn loang thoáng cảm giác, phương thần có lẽ thật sự có khiêu chiến nhân tộc thánh chủ thực lực. Phương thần, thánh chủ vừa mới thụ thương, ngươi khiêu chiến hắn, có chút thắng mà không võ. Phục ma giới chu lên tiếng nói. Thánh chủ thụ thương, phương thần lúc này mới phát hiện, thánh chủ sắc mặt không dễ nhìn. Hắn rất kỳ quái, thánh chủ là như thế nào thụ thương thật tình không biết, thánh chủ vì bắt được tung tích của hắn, không tiếc vận dụng vũ trụ ý chí chi lực, lúc này mới dẫn đến nhận lấy phản phệ, thụ một điểm tổn thương. Nhân tộc thánh chủ phất phất tay nói, thương thế của ta cũng không có cái gì trở ngại, đã ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nhân tộc thánh chủ thực lực rất mạnh, tiếp xuống phương thần mới xem như chân chính lĩnh giáo. Hắn cùng nhân tộc thánh chủ giao thủ, đại chiến 300 cái hiệp, miễn cưỡng bất bại. Không hổ là nhân tộc thánh chủ, muốn đánh bại hắn, trừ phi vận dụng hắc ám ma luân. Phương thần âm thầm nói, nếu là đơn thuần thực lực so đấu, chính mình căn bản không phải nhân tộc thánh chủ đối thủ. 300 hiệp về sau, thánh chủ từ từ áp chế chủ phương thần. Bất quá, từ đầu đến cuối, phương thần đều không có sử dụng hắc ám ma luân. Một khi thi triển, tất nhiên sẽ làm bị thương thánh chủ. Hai người luận bàn, không cần thiết dạng này. Chiến đấu sau nửa canh giờ, cuối cùng kết thúc. Đông hai người rơi trên mặt đất, nhân tộc thánh chủ đối phương thần lau mắt mà nhìn. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ siêu việt ta. Nhân tộc thánh chủ rất xem trọng phương thần. Ngẫu nhiên, hắn xuất ra bút lông, vung tay lên, một lần nữa biên soạn vũ trụ chiến lược bảng. Mà phương thần, thình lình xếp tại thứ hai, gần với hắn. Các ngươi không có ý kiến chứ, nhân tộc thánh chủ dò hỏi. Mấy người lắc đầu, nói đùa cái gì phương thần có thể cùng thánh chủ chiến đấu thành dạng này, thực lư cờ thế nào y, bọn hắn cảm thấy không bằng. Liền xem như luôn luôn cao ngạo vô cùng nguyên quốc, giờ khác này cũng là không thể không phục thua. Về sau thiên hạ, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Phương thần chỉ sợ là vũ trụ chiến lực bảng thành lập đến nay, trẻ tuổi nhất trước ba cường giả a, đúng vậy a, tu luyện không đủ 100 năm. Đưa thân vũ trụ chiến lược bảng thứ hai, căn bản không dám tưởng tượng. Sau trận chiến này, phương thần chi danh, không ai không biết.